Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3768, Chiêu Hàng, Hạ, Góc Chuyện Audio.com, Lý Vân Tiêu nói, những người này tới từ cổ vực sao? Tuế Ôm Quyền nói, đúng vậy, Lý Vân Tiêu nói, ngoại trừ Kính Thủy Thành, người cổ vực còn tấn công nơi nào nữa không? Sắc mặt Tuế khẽ biến, nói, theo ta được biết phụ cận xã Tinh Thành đều có thật nhiều người của cổ vực cùng hung ma man hoang, tựa hồ cổ vực đang tuyên chiến cùng địa giới chúng ta. Sa Vưu nói, quả thế, chúng ta trước tiên tiêu diệt đám cặn bã này, sau đó dẫn dắt đại quân phản công cổ vực giết chết Lục Xí. Tuế vui mừng nói, mấy vị đại nhân chẳng lẽ là người bên chúng tôi? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, người một nhà, mọi người nhất thời mừng như điên, kích động không thôi. Tên ma quân đại biến, lập tức bay trở về trên đầu mãnh thú, khống chế thân hình khổng lồ của nó toát ra ngoài, trốn vào hư không muốn chạy trốn. Lý Vân Tiêu không có ý xuất thủ, nói với Sa Vưu cùng Mạch. Hai người thử xem ở trong hoàn cảnh này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Sa Vưu cùng Mạch xông tới, hiển nhiên Sa Vưu chiếm thượng phong, nháy mắt đi tới trên đầu hung ma rút ra thế giới kiếm, hàn quang lóe sáng dưới ánh mặt trời, lập tức chém ra. Chi, ma quân cùng hung ma không kịp chống cự đã bị chém thành hai nửa. Mạch biến sắc hừ lạnh một tiếng xoay người bay trở về. Hắc hắc, đích thật là có chút không thích ứng đâu, bất quá hoàn hảo, áp chế không lợi hại bao nhiêu. Sa Vưu thu kiếm, trên trán hiện chút mồ hôi, vừa rồi khi ra tay cảm nhận được thế giới lực chảy xuôi quanh thân áp chế lực lượng của hắn. Đám ma tộc Kính Thủy Thành đều kinh ngạc há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại. Đầu hung ma kia là đầu mãnh thú cực mạnh nhất đã tấn công Kính Thủy Thành, bọn họ vây công mấy ngày nhưng không cách nào địch lại, nhưng lại bị người trước mắt chỉ dùng một kiếm đã thoải mái giết chết. Tuế lau mồ hôi lạnh cuống quýt đi tới bái kiến. Không biết tôn tính đại danh của đại nhân. Lý Vân Tiêu nói, người không cần biết danh hào của ta, hiện tại có biện pháp nào để ta nhanh chóng đi xạ Tinh Thành? Tuế cao mày suy nghĩ một lúc mới nói, mặc dù truyền tống trận đã bị phá hư một ít nhưng vẫn có thể xuyên qua không gian, nhưng chỉ sợ không thể rơi đúng mục tiêu chuẩn xác. Hơn nữa theo ta được biết hiện tại xạ Tinh Thành cũng đang bị vây khốn. Nếu mấy vị đại nhân mạo muội đi qua, chỉ sợ thập phần nguy hiểm. Lý Vân Tiêu chỉ nói, vậy dùng truyền tống trận đó đi. Tuế sửng sốt lập tức gật đầu nói, được đại nhân, mời đi bên này, bởi vì ma giới quá lớn, mà truyền tống trận lại cực ít, sự liên hệ giữa các thành trì vô cùng mỏng manh, mặc dù là người cổ vực vây công xạ Tinh Thành cũng chỉ có vài thành trì phụ cận bị liên lụy mới hay biết. Rất nhanh bốn người Lý Vân Tiêu đã vào truyền tống trận đi tới xạ Tinh Thành. Giờ phút này trong xạ Tinh Thành đã chuẩn bị chiến tranh, phòng ngự trong thành đã toàn bộ mở ra. Trong phạm vi mấy ngàn trượng có tới vài ngàn ma tộc tụ tập. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là hung ma, hung sát khí ngưng tụ trên bầu trời như mây đen che phủ, mang tới áp lực thật lớn trong thành. Trên bầu trời xạ Tinh Thành cũng có thật nhiều ma tộc tụ tập rằng co cùng hung ma. Tranh đại nhân, thời hạn đã tới, đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Trong phe cánh cổ vực một ma tộc lão giả ngồi trên bảo tọa lười nhác chống tay lên trán nói. Trên bầu trời xạ Tinh Thành, Tranh cùng Vi Thanh sóng vai đứng thẳng, sắc mặt hai. Góc Chuyện Audio.com. Người thật khó xem, không nhìn thấy thân ảnh của viện. Tranh cười khổ nói, thiểm đại nhân quyền cao chức trọng, cả ma giới không ai dám bất kính, tội gì phải gia nhập vào chuyện này. Không thể lưu cho bọn tiểu bối chúng tôi một con đường lui sao? Lão già kia ngẩng đầu trong mắt bắn ra hàn quang. Bổn tọa chính là vì muốn lưu cho các ngươi con đường lui nên mới tận tình khuyên bảo Chiêu Hàng, nếu không xạ Tinh Thành còn tồn tại sao? Tranh nói, ta đã hoàn toàn đắc tội ma thủ, cho dù đầu hàng tương lai cũng sẽ bị hắn tìm lý do thu dọn ta. Thay vì sống kinh hãi đàm chiến, còn không bằng buông tay bắt buộc giết ra một tương lai. Hừ, vô chi, Thiểm cười lạnh một tiếng, thần sắc châm chọc, nếu ngay cả ta cũng đấu không lại còn muốn đối phó ma thủ. Sắc mặt Tranh ngưng trọng nói. Thiểm đại nhân là một trong bát tổ đức cao vọng trọng của thánh ma thế gia, nguyên bản ta còn dự định mời bát tổ đi ra chủ trì đại cục ma giới, thậm chí điều hòa quan hệ giữa trung ương địa giới cùng cổ vực. Nhưng không tưởng được đại nhân đã bị ma thủ thuyết phục. Thiểm lười nhác nói, không cần uổng phí công phu, trong bát tổ đã có 5 vị quy thuận ma thủ. 3 vị còn lại hoặc là chết hoặc là mất tích, chỉ sợ sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nói cách khác, trong ma giới, trong 17 đại thánh ma thế gia đã có 5 nhà đều quy thuận, 12 nhà còn lại rồi cũng sẽ đồng ý. Như vậy mấy tiểu hài tử như các ngươi đây còn cơ hội gì? Còn không sớm đầu hàng, Tranh đại biến, hoảng sợ nói. 5 nhà toàn bộ đầu phục, Thiểm gật đầu nói, ta cần gì lừa ngươi? Ngươi cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ tuổi, thậm chí tương lai có cơ hội đập vào thánh ma cảnh cũng nói không chừng. tội gì nhất thời sơ sẩy đi nhầm đường, làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Hiện tại ngươi đầu hàng, tương lai ma thủ đại nhân xuất quan, chúng ta có thể thay ngươi nói tốt vài câu, lấy lòng dạ của ma thủ đại nhân, tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi quá mức. Trên mặt Tranh tràn đầy vẻ phức tạp, ánh mắt thập phần dãy giụa, hiển nhiên đã dao động. Thiểm tiếp tục giật dây, thánh ma thế gia chúng ta sẽ không xen tay vào chuyện của trung ương địa giới. Tới lúc đó người đứng đầu trung ương địa giới còn không phải là ngươi sao? Người có thể lập công chuộc tội, làm đại tướng tiên phong tấn công thiên vũ giới, ma thủ đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Sắc mặt Tranh trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn tràn, nội tâm thập phần rối rắm nói. Ta không quá tin tưởng những thánh ma thế gia còn lại cũng sẽ đầu phục. Dù sao có vài vị nghe đồn đã bước chân vào thánh ma cảnh, thực lực chưa chắc yếu hơn ma thủ bao nhiêu, làm sao sẽ chịu khuất phục. Hừ, thế nhưng không tin lão phu. Thiểm tựa hồ có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục thong dong, nói. Không sai, ta cũng nghe được mấy tin tức này, tựa hồ Bách Cùng Thư có dấu hiệu tiến nhập thánh ma cảnh, nhưng tin tức cũng không đáng tin. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên do chúng ta đi nhờ vả ma thủ đại nhân, là bởi vì rất nhanh đại nhân sẽ là ma chủ đại nhân. Cái gì, ma thủ nắm lục đạo ma binh trong tay, nội tâm Tranh càng thêm kinh hoàng, thân hình rõ ràng run rẩy lên. Thiểm gật đầu nói. Không sai, cho dù còn chưa hoàn toàn nắm trong tay, nhưng với thực lực của ma thủ đại nhân, chỉ là vấn đề thời gian. Tốt lắm, lão phu không cùng ngươi nhiều lời. Cách chương.